Bất Diệt Long Đế, chương 489, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đối với Luân Hồi Cung cùng Bách Hoa các ấn tượng một mực không tốt, bởi vì hai cái này thế lực lớn đã từng tiêu diệt toàn bộ Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như Lục Ly muốn dẫn lấy hai tộc giết trở lại Trung Châu, đoạt lại tổ địa kia không thể tránh né muốn cùng hai thế lực lớn khiêng bên trên. Cái này hai thế lực lớn liền là địch nhân của hắn, hắn như thế nào lại đối Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ có hảo cảm. Nhìn thấy hai người về sau, Lục Ly lúc đầu dự định lách qua đi, nhưng Điệp Phi Vũ thật xa tựu nở nụ cười cùng Khương Khinh Linh chào hỏi. Khinh Linh tỷ tỷ, copy nội dung từ truyện 88. Khương Khinh Linh đối với hai người kỳ thật cũng không có hảo cảm, nàng đối đãi đại gia tộc công tử tiểu thư đều không có hảo cảm. Nhưng Điệp Phi Vũ đã chào hỏi, nàng không có khả năng làm như không thấy, chỉ có thể theo Lục Ly mệnh luân bên trên bay thấp mà xuống, lại cười nói. Nguyên lai là Phi Vũ cùng Mộng Điềm tiểu thư, Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ bên người đi theo hơn 30 người, nam nữ nửa này nửa kia tất cả đều là quân hầu cảnh, rõ ràng là hai thế lực lớn phái tới bảo hộ hai người. Copy nội dung từ truyện 88, Cơ Mộng Điềm nhàn nhạt cười một tiếng, kia sóng ánh sáng lưu truyền con ngươi như mặt nước tại mọi người trên thân đảo qua, để Khương Hỗ bọn người hô hấp không khỏi gấp. Lục Ly cũng có chút không dám cùng hắn nhìn thẳng, cái này nữ tử quá hoàn mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể làm cho nam nhân tâm thần động dao động. Cơ Mộng Điềm mục quang cuối cùng rơi vào Lục Ly trên thân, nhìn thấy hắn một thân huyết dịch nhàn nhạt cười nói. Xem Lục công tử bộ dạng này, nghĩ đến các ngươi vừa mới kinh lịch một trận huyết chiến a, ra làm sao đều không có bị thương chứ. Copy nội dung từ truyện 88, Cơ Mộng Điềm rất bình thường, chỉ là tùy ý hỏi thăm một câu, nhưng nghe tại Khương Khinh Linh trong tai cũng cảm giác có chút chói tai. Nàng cười ngạo nghễ nói, hoàn toàn chính xác kinh lịch một trận tiểu chiến đấu, ta cùng Lục Ly vừa mới đánh chết hơn 20 cái ma tộc cùng 6 cái man tộc, chúng ta thật không có thụ thương, chỉ là hơn 20 cái ma tộc còn không gây thương tổn được chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, A Cơ Mộng Điềm Điệp Phi Vũ phía sau một đám người đều lộ ra kinh ý, ma tộc kia là khó dây dưa nhất, hơn 20 cái ma tộc, Lục Ly bên này cũng chỉ có hơn 10 người, thế mà một cái không có tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Hỗ vung tay lên, đằng sau một người đem cái kia ma tộc tù binh dẫn tới, hắn có chút xấu hổ nói ra. Trên thực tế, chúng ta đều không có xuất thủ, kia hơn 20 cái ma tộc đều là Lục công tử cùng tiểu thư giết. Ách, copy nội dung từ truyện 88, Điệp Phi Vũ cùng Cơ Mộng Điềm mục quang đều khóa chặt Lục Ly, bởi vì Khương Hỗ lúc nói chuyện, đem Lục Ly đặt ở Khương Khinh Linh phía trước, điều này nói rõ Lục Ly ở đây chiến bên trong bỏ bao nhiêu công sức. Tiến vào tiểu chiến trường trước, hai người tựu đối Lục Ly có chút lưu ý, bởi vì Lục Ly nháy mắt ra dấu Khương Khinh Linh cũng không dám nói chuyện, lại liên tưởng đến vừa rồi Khương Khinh Linh là theo Lục Ly mệnh luân bên trên nhảy xuống, hai người đối Lục Ly càng thêm cảm thấy hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88, Điệp Phi Vũ đôi mắt nhất chuyển, đối Lục Ly cúi người hành lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục công tử chiến lực biêu hãn, Phi Vũ sớm có nghe thấy. Phi Vũ có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không mang theo chúng ta cùng một chỗ giết địch a, cũng tốt mở mang kiến thức một chút Lục công tử tư thế oai hùng. Một cái thiên yêu trăm mị nữ tử hàm tình mạch mạch nhìn qua Lục Ly, trong lời nói tư thái còn phi thường thấp, đều là khẩn cầu chi ý, giống như đổi lại khác công tử sợ là đã sớm thụ sủng nhược kinh, lập tức đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nội tâm nhưng không có nửa điểm gợn sóng, ngược lại âm thầm đề phòng, trên mặt hắn ngậm lấy cười nhạt ý, mục quang nhìn về phía Khương Khinh Linh nói. Lục mỗ chỉ là Khinh tiểu thư thủ hạ một cái tiểu binh, đoạn đường này đến giống như không phải Khinh tiểu thư cùng chư vị chiếu cố, Lục mỗ sợ là đã sớm chết. Phi Vũ tiểu thư, việc này ngươi không phải hỏi ta, hẳn là hỏi Khinh tiểu thư cùng Khương Hỗ đại ca. Lục Ly bất động thanh sắc cự tuyệt, giống như Điệp Phi Vũ hiểu vị, hẳn là sẽ không dây dưa. Chỉ là Điệp Phi Vũ rõ ràng không muốn hiểu vị, nàng hướng Khương Khinh Linh nhẹ nhàng thi lễ nói. Khinh Linh tỷ tỷ, ngươi liền mang theo chúng ta vừa vặn rất tốt, chúng ta vừa rồi kém chút bị vô tộc toàn bộ giết chết, chúng ta lúc đầu có 40, 50 người, hiện tại chỉ còn lại nhiều như vậy. Tỷ tỷ giống như không mang theo chúng ta sợ là muốn táng thân ở đây. Copy nội dung từ truyện 88, Điệp Phi Vũ như thế ăn nói khép nép khẩn cầu, Cơ Mộng Điềm thế mà chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, ngậm lấy cười nhạt ý đứng ở một bên. Khương Khinh Linh có chút xoắn xuýt, nàng biết Lục Ly khẳng định có phải hay không muốn cùng đám người này đi cùng nhau. nhưng Diệp Phi Vũ dù sao cũng là bách hoa các đại tiểu thư, giờ phút này mở miệng một tiếng tỷ tỷ, giống như nàng quyết tuyệt lời nói, không khỏi quá không gần ân tình. Copy nội dung từ truyện 88, Cơ Mộng Điềm nhìn thấy Khương Khinh Linh có chút do dự, mỉm cười mở miệng nói. Khương tiểu thư là tương lai thiên kiêu thu hoạch được đấu thiên đại đế thần lực ban cho chiến lực thông thiên, chướng mắt chúng ta cũng là bình thường, Phi Vũ chúng ta hội sẽ liên lụy Khương tiểu thư bọn hắn. Khích tướng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly âm thầm thở dài một hơi, Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, đem Khương Khinh Linh đường phong kín. Khương Khinh Linh lòng cao hơn trời, coi trời bằng vung, khẳng định chịu không được kích. Quả nhiên, copy nội dung từ truyện 88, Khương Khinh Linh cắn răng nói ra, Phi Vũ muội muội cùng Mộng Điềm tiểu thư giống như nguyện ý đi theo chúng ta, vậy hãy theo đi. Chẳng qua nếu như tao ngộ đại biến, chúng ta vô hạ tự lo, hai vị còn xin tự hành đào mệnh. Thật là khờ nha đầu A, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly khe khẽ thở dài, Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ muốn cùng bọn hắn nói rõ là có ý khác, trong lòng hai người là không nhìn chúng Khương Khinh Linh cùng hắn. Hiện Khương Khinh Linh còn một bộ lão đại bộ dáng, thật muốn chiếu cố hai đội người. Có người ngoài tại Lục Ly không tốt quá kiêu căng, chỉ có thể trầm mặc không nói, hắn hướng Khương Khinh Linh nháy mắt ra dấu, cái sau lấy ra bản mệnh châu chính mình phi hành. Copy nội dung từ truyện 88, đại bộ đội tiếp tục di chuyển, Lục Ly khống chế độ đi theo Khương Hỗ sau lưng, tận lực rời đi Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ xa một chút. Đi tiền phương phi hành một canh giờ, lại có một dòng sông nhỏ, các vị tiểu thư vui vẻ ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đều là kim chi ngọc diệp thích nhất sạch sẽ, khó được có dòng sông tự nhiên muốn thanh tẩy một phen. Copy nội dung từ truyện 88, các loại, nhìn thấy Khương Khinh Linh đi chân đất muốn xuống nước, Cơ Mộng Điềm đột nhiên lên tiếng nói. Cơ 7, copy nội dung từ truyện 88, một cái cơ gia võ giả lao nhanh đi thượng du, xuất ra ngân châm đâm vào nước sông, kiểm nghiệm một phen mới gật đầu nói. Không có độc, an toàn. Lục Ly âm thầm gật đầu, Cơ Mộng Điềm quả nhiên là cái nhân vật, cái này tiểu hà vạn nhất bị vu tộc hạ độc, mọi người xuống nước thoáng cái liền sẽ trúng độc. Copy nội dung từ truyện 88, Cơ Mộng Điềm thủ hạ lấy ra đồ vật bắt đầu hạ trại, đồng thời ở trong nước bố trí một tắm rửa kỹ viện, còn an bài 4-5 người đi phụ cận ngồi chờ dò xét. Lục Ly thấy âm thầm gật đầu, Luân Hồi Cung không hổ là Trung Châu đệ nhất thế lực, theo Cơ Mộng Điềm thủ hạ đám người này có thể thấy được lốm đốm. Điệp Phi Vũ, Khương Khinh Linh, Cơ Mộng Điềm bọn người tiến vào đến lúc trong bồn tắm, bên ngoài còn có hơn mấy cái nữ tử thủ hộ, thời khắc phóng thích thần niệm điều tra phải chăng có người nhìn trộm. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, bên trong truyền đến từng đạo tiếng cười như chuông bạc, Khương Hỗ bọn người nội tâm tựa như bị miêu bắt được, ngứa đến không được. Bọn hắn chỉ cần phóng thích thần niệm quét qua, liền có thể xem xét mấy cái đỉnh cấp tiểu thư đi tắm mỹ cảnh, nhưng ai cũng không dám làm loạn, một khi bị hiện tuyệt đối sẽ bị loạn đao chém chết. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tâm như chỉ thủy, hắn một người đi hạ du, một mình thanh tẩy. Trên người hắn đều là máu đen, trọn vẹn thanh tẩy gần nửa canh giờ, mới đưa trên người mùi máu tươi rửa sạch sẽ. Chờ hắn mặc vào áo bào lên trên bờ sông lúc lại thấy được một cái để hắn có chút ngoài ý muốn người, Cơ Mộng Điềm. Copy nội dung từ truyện 88, Cơ Mộng Điềm mặc một bộ màu vàng váy xòe, búi tóc bên trên cắm ánh tím lóng lánh châm, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng đứng tại một viên tiểu thụ phía dưới, xa xa nhìn qua Lục Ly huyền truyền cười tựa như một đóa tỏa ra mẫu đơn. Lục Ly đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, bởi vì Cơ Mộng Điềm thế mà vô thanh vô tức liền dựa vào tới gần, hắn lại không có chút nào phát giác. Cái này nữ tử tránh đi mọi người một mình tìm tới hắn, nếu như không có toan tính, Lục Ly tuyệt không tin tưởng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục công tử không cần khẩn trương, Mộng Điềm không có ác ý, Cơ Mộng Điềm đạp trên gót sen uyển chuyển đi tới, đứng tại Lục Ly tiền phương 10 mét mới ngừng lại được, nàng nhàn nhạt cười. Mộng Điềm tới là muốn cùng ngươi làm giao dịch, Lục công tử, ngươi nghĩ biết ngươi tỷ tỷ hạ lạc sao? Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.